Tu La Thiên Tôn, chương 7, kẻ xấu xa. Góc truyện audio.com. Làm Vô Thiên đi ra cửa lớn, thôn dân liền vội xúm lại, xông tới, dĩ vãng trào phúng, vào thời khắc này đã biến mất, thái độ hoàn toàn chuyển biến. Tiểu Thiên A, ngươi đã mở ra thể phách, sau đó có thể nên vì làng phát ra một phần lực lạc. Đúng đấy, những năm này đại gia không ít chăm sóc ngươi cùng Long lão đầu. Có thể phải cố gắng báo đáp đại gia. Tiểu Thiên, hiện tại ngươi đã thành là Hỏa Vân Tông đệ tử, liền không muốn cùng Long Tuyền gia gia tính toán. Kỳ thực gia gia trước đây của trách ngươi, cũng là vì tốt cho ngươi, hy vọng ngươi thành tài. Đối với người trong thôn nịnh bợ, Long Tuyền trở mặt, Vô Thiên ghép lại có quá đa tình tự, nhàn nhạt đáp lại vài câu, liền trực tiếp hướng đi chờ đợi đã lâu Hỏa Vân Tông hai người. Sư huynh sư tỷ, có thể đi rồi, Vô Thiên nói, Hoa Phục thiếu niên gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc, nhảy lên hỏa liệt điểu, thiếu nữ theo sát phía sau, Vô Thiên sâu sắc liếc nhìn ra ra vị trí nhà gỗ. Không nói một lời, nhảy lên, lên, nam tử quát lên, hỏa liệt điểu sắc bén kêu to, xông lên phía chân trời, nhanh chóng biến mất ở trước mắt mọi người. Tiểu súc sinh, đừng tưởng rằng đi tới Hỏa Vân Tông là không sao. Khà khà, trò hay còn ở phía sau. Long Hà nhìn lên bầu trời, liên tục cười lạnh, gió lạnh lạnh lẽo, Vô Thiên nằm nhoài trên lưng chim, không dám nhúc nhích, đây là hắn lần thứ nhất cưỡi lấy yêu thú biết bay. Cũng là lần thứ nhất ở nằm ở vạn trượng không trung. Trong lòng khá là thấp thỏm, choáng váng liên hồi kéo tới. Sắc mặt trắng bệch, hoa, Tiểu Thiên nằm nhoài trên đầu hắn, hẹp dài con mắt, trước sau nhìn kỹ một nam một nữ kia, mang theo cảnh giác, a, mạo hoa, thật là ghê tởm, một đạo tiếng thét chói tai vang lên, cô gái kia bản năng lùi về sau, trốn ở phía sau nam tử, căm ghét nhìn nhau, liên đới Vô Thiên, mạo hoa là yêu thú cấp thấp, thậm chí vẫn còn không tính là yêu thú, mà tướng mạo buồn nôn. Bất luận cái nào nữ tử nhìn thấy, đều sẽ căm ghét, tránh thật xa, sư muội không được vô lễ, Hoa Phục thiếu niên trách cứ, nhưng trong mắt đồng dạng có xem thường, có thể cùng mạo hoa làm bạn người. Hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh, nếu không là đối phương tốt xấu cũng là tu giả, còn có Lâm Sơn tầng này quan hệ, xử lý đều chẳng muốn đi xử lý. Vô Thiên dần dần bắt đầu thích ứng trên không. Ngồi dậy đến, hai chân nhưng vẫn còn đang khẽ run, đem Tiểu Thiên nắm ở trong tay, nói xin lỗi, sư tỷ, thật không tiện, làm sợ ngươi nữ tử không đáp, dung nhan bên trên căm ghét càng nồng, Vô Thiên không đáng kể cười cợt, cũng không nhiều lời, Tiểu Thiên tướng mạo xác thực không vừa ý người, nhưng trải qua khoảng thời gian này ở chung, là hắn ngoại trừ gia gia ở ngoài, thứ hai người thân. Hơn nữa trải qua một tháng trước sự tình, hắn rõ ràng hoài bích có tội đạo lý, nếu để cho hai người biết Tiểu Thiên thân phận thực sự. E sợ lại sẽ như Long Hà như vậy, giết người đoạt bảo, giờ khắc này, Vô Thiên mới chú ý tới. Hai người tướng mạo khá là bất phàm, đều ở 13-14 tuổi, một thân thực lực giống như đại dương, không cách nào phỏng đoán. Thoáng nhìn mấy lần, Vô Thiên đưa mắt rời về phía đại địa, hỏa liệt điểu cả người vảy giáp, to bằng lòng bàn tay, như dung nham mà đúc, toàn bộ đỏ như lửa, lan truyền phát ra tia chút ấm áp, phía dưới sơn ảnh điệp điệp, nguy nga hùng vĩ, Vô Thiên vững vàng bắt lấy một mảnh vảy giáp, hiếu kỳ đánh giá, xích dương sơn mạch rất bao la. Kéo dài vạn dặm, kỳ vật quái cảnh, nhiều không kể xiết, Vô Thiên lần đầu đi ra Long Thôn, nhìn thấy cái này hùng vĩ một màn, trong lòng cảm giác chấn động, càng ngày càng không thể thu thập. Vô Thiên, ta là Hỏa Vân Tông tông chủ con trai Hỏa Thế, vị này chính là Lưu Yến sư muội. Đừng xem Lưu sư muội là nữ tử, nhưng nàng nhưng là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, còn nắm giữ hỏa linh thể. Ở Hỏa Vân Tông các đệ tử trung tâm, thực lực có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Lúc này, Hoa Phục thiếu niên mở ra đề tài. Vô Thiên kinh ngạc nói. Mạnh như vậy, đừng nghe sư huynh nói bậy. Muốn nói mạnh, sư huynh mới thật sự là mạnh. nắm giữ hỏa mộc song linh thể không nói. Bây giờ mới 14 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến thoát thai viên mãn kỳ. Cái này ở toàn bộ Thanh Long Châu trẻ tuổi bên trong đều không thể nhiều thấy. Song nguyên tố linh thể, Vô Thiên khiếp sợ, Long Hổ có hỏa linh thể, cũng đã tương đối hiếm thấy. Lại không nghĩ rằng, trước mặt vị này vẻn vẹn so với Minh Tiểu 2 tuổi thiếu niên. Càng sẽ là song linh thể kẻ nắm giữ. Quả thật là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, xin chào hỏa sư huynh, Lưu sư tỷ, sư đệ mới đến, sau đó kính xin chăm sóc nhiều hơn. Vô Thiên chắp tay nói, tông môn bối phận đều là lấy thực lực cân nhắc, điểm ấy hắn vẫn là thông thạo. Hỏa Thế lạnh nhạt nói, chăm sóc có thể, nhưng cần đánh đổi, chính là không biết, Vô Thiên sư đệ có bỏ được hay không trả giá hỏa sư huynh nói giỡn. Tiểu đệ một giới hương giã, thân không vật dư thừa, làm sao có khả năng sẽ có đồ vật, có thể đi vào sư huynh sư tỷ pháp nhãn. Vô Thiên rất khiêm thành, cũng không hẳn vậy đi, nam tử lạnh nhạt nói, khóe miệng câu phát ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hoa, lúc này, Tiểu Thiên kêu to, đối với Hỏa Thế hai người tới nói, đây chỉ là tầm thường tiếng kêu, nhưng Vô Thiên nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, trong thanh âm này mang theo một tia nôn nóng, mà tạo thành hiện tượng như vậy, chính là Hỏa Thế nụ cười. Trải qua một tháng ở chung, Vô Thiên đối với Tiểu Thiên tương khi hiểu rõ, đối với nguy cơ linh cảm, vượt qua thường nhân, hơn 20 ngày ở sau núi rèn luyện. Nếu không là nó đặc biệt linh cảm, khủng từ lâu bỏ mình, táng vào yêu thú trong bụng, mà giờ khắc này thân trên không trung, bên người không có hắn vật, không thể có yêu thú đột kích, giải thích duy nhất, chính là Hỏa Thế hai người. Lẽ nào Tiểu Thiên thấy rõ cái gì? Vô Thiên thầm nghĩ, động viên Tiểu Thiên, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác lên. Sau hai canh giờ, hỏa liệt điểu đi tới một dòng sông bầu trời. Sư muội, nếu không dưới đi nghỉ ngơi chốc lát, Hỏa Thế nói, Lưu Yến gật đầu nói, Vô Thiên sư đệ lần thứ nhất cưỡi lấy hỏa liệt điểu. Sợ là khó có thể thích ứng, ngược lại không nhất thời vội vã, dưới đi nghỉ ngơi sẽ lại khởi hành cũng thật. Hỏa Thế nghe vậy, dặn dò một tiếng, hỏa liệt điểu đáp xuống, dừng lại ở bên bờ. Đây là một cái không có phần cuối dòng sông, có thể có rộng 10 trượng. Nước sông chảy xiết, nhưng rất sạch sẽ, bờ sông cây cỏ tươi tốt, quái thạch đá lởm chởm, như yêu thú thạch hóa loại, dữ tợn mà đáng sợ. Vô Thiên sư đệ, đi lấy lướt nước đến. Hỏa Thế từ trong lòng lấy ra một con ấm nước, ném cho Vô Thiên, sau đó cùng Lưu Yến đi tới cách đó không xa một cây đại thụ dưới. Ngồi trên mặt đất, Vô Thiên tiếp nhận ấm nước, liếc nhìn hai người bóng lưng. Đăm chiêu hướng đi bờ sông, ngón tay âm thầm bấm toán. Hắn tuy không tính ra bản thân họa phúc, nhưng có thể thông qua Hỏa Thế hai người, toán phát ra một ít đầu mối. Bỗng nhiên, Vô Thiên thân thể run lên, cả người tóc gáy dựng đứng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm, bao phủ mà đến, đầu nguồn chính là đến từ Hỏa Thế hai người. Sư huynh, trên người hắn thật sự có vật kia? Lưu Yến nghi ngờ nói. Ta xem là thật sự, Long Hà không dám ở trước mặt ta nói dối. Vậy chuyện này liền quá nghiêm trọng, chúng ta vẫn là không muốn manh động, đẳng cấp trở lại tông môn. Đến lúc đó giao không giao liền không thể kìm được hắn. Hỏa Thế nói, sư muội, không thích hợp, nếu như về tông sau lại để hắn giao ra đây. Công lao liền không phải chúng ta. Người nghĩ, vật kia quý giá trình độ, kinh thế hãi tục. Thanh Long Châu không người không đỏ mắt, như do chúng ta nộp lên trên tông môn, phải nhận được bao lớn ban thưởng, nhưng là nếu như chúng ta cướp đoạt. Hắn như không chịu thua, đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chẳng phải là để tông môn rơi vào nguy cơ, thậm chí có thể sẽ bị diệt tông. Lưu Yến lo lắng nói, Hỏa Thế trong mắt sát cơ thoáng hiện, không cần nói rõ, Lưu Yến cũng biết ý nghĩ trong lòng, giết người diệt khẩu. Hỏa Thế kéo lên ống tay áo, lộ ra một con màu đen vòng tay, ánh sáng lấp lóe, một thước trường hộp gấm xuất hiện. Sư muội, trong này là một con phệ huyết trùng trùng vương, đã bị ta luyện thành thi khôi. chờ hắn mang nước lại đây, liền thả ra trùng vương. Đến lúc đó hắn đó là một con đường chết như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn. Huống hồ hắn vẫn là Lâm trưởng lão khá là người còn tốt hơn. Lưu Yến dù sao cũng là nữ tử, loại này hủy thi diệt tích, ác độc cách làm, có chút không thể nào tiếp thu được. Hỏa Thế trầm giọng nói, sư muội, ta biết ngươi đáy lòng thiện lương, không đành lòng, nhưng làm đại sự không thể lòng dạ mềm yếu. Không phải vậy đem hậu hoạn vô tận, còn Lâm Sơn, không phải một chấp sự trưởng lão mà thôi. Tùy tiện tìm cớ lấp liếm cho qua, lường trước hắn cũng không dám nhiều hơn truy cứu vì tông môn chu toàn. Xem ra chỉ có thể như vậy, Lưu Yến do dự một phen, gật đầu đáp ứng, Vô Thiên ngồi xổm ở bên bờ. Dư quang mật thiết nhìn kỹ xì xào bàn tán hai người. Từ hai người giữa hai lông mày thoáng hiện sát cơ, rõ ràng trước toán chắc là chuẩn xác, có thể duy nhất để hắn không nghĩ ra chính là, hai người là vì loại nguyên nhân nào, muốn gây bất lợi cho hắn. Trong đầu hết thảy vật phẩm hiện lên, cuối cùng Vô Thiên phát hiện, trên người ngoại trừ Tiểu Thiên, căn bản không có nửa điểm đồ vật, có thể làm cho Hỏa Thế hai người mơ ước. Lẽ nào bọn họ phát hiện thân phận của Tiểu Thiên, hay hoặc là lệnh bài? Không sai, khẳng định là lệnh bài. Thân phận của thôn Nguyên Hoa, trừ mình ra, ghép lại một người biết, huống hồ trước trên không trung, hai người thái độ đối với thôn Nguyên Hoa, vừa xem hiểu ngay, giải thích duy nhất chính là lệnh bài. Lẽ nào là Long Hà mật báo? Nghĩ tới chỗ này, Vô Thiên tự nhiên liên tưởng đến Long Hà. Chính mình nắm giữ lệnh bài sự, chỉ có hắn một người biết, nâng lên nước sông, cọ rửa mồ hôi trên mặt tí, đại mùa đông đầy mặt chảy mồ hôi, hiển nhiên Vô Thiên trong lòng căng thẳng đến cực điểm, nhìn chảy xiết dòng sông, Vô Thiên trong đầu ý nghĩ xuất hiện, cuối cùng vẫn là muốn xác nhận dưới, bởi vì trong lòng vẫn như cũ không thể tin tưởng, Long Hà sẽ vì lệnh bài mà bán đi chính mình. Bán đi ở chung nhiều năm người trong thôn, Vô Thiên âm thầm từ trong lồng ngực móc ra lệnh bài. Đặt ở trong đất bùn, sau đó lớn tiếng nói. Hỏa sư huynh, Lưu sư tỷ, các ngươi xem, nơi này có một tấm lệnh bài Chính mật mưu hai người nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, nhìn sang, liền nhìn thấy Vô Thiên từ trên mặt đất nhặt lên một viên lệnh bài màu đen. Trên mặt nhất thời xuất hiện ngạc nhiên nghi ngờ. Sau đó lại chuyển biến thành sắc mặt vui mừng. Vô Thiên sư đệ, mau đem tới cho ta. Hỏa Thế hấp tấp nói. Thấy thế, Vô Thiên trong lòng cái kia tia may mắn rốt cục phá diệt. Hai người như vậy vẻ mặt, nếu là còn nhìn không thấu. Cái kia thuần túy chính là ngớ ngẩn. Long Hà, ngươi tàn nhẫn a, Vô Thiên trong lòng bi thiết. Vô Thiên quanh năm sinh sống ở sơn thôn nhỏ. Hơn nữa Long Sơn giáo dục. Tâm địa mộc mạc mà thiện lương, cứ việc lúc đó Long Hà giết người đoạt bảo, hắn vẫn là không muốn đi tin tưởng đối phương sẽ như vậy mất đi lương tâm. Nhưng Vô Thiên lại nào biết người tham dục, vĩnh viễn không có điểm dừng. Lúc trước vì cái này tấm lệnh bài, Long Hà không tiếc đem hắn đặt xuống vách núi, mà bây giờ đem bí mật này báo cho người khác, lại có gì đáng kinh ngạc? Vô Thiên sư đệ, sững sờ ở cái kia làm gì? Mau mau lấy tới, thấy Vô Thiên không nhúc nhích, yên lặng không nói, Hỏa Thế thúc giục, nhìn một chút hai người, trở về nhìn dòng sông, Vô Thiên hàm răng một cắn, trực tiếp nhảy vào trong đó, hung đào nước sông trong nháy mắt đem hắn nhấn chìm, biến mất không còn tăm hơi, không thấy hình bóng, Hỏa Thế hai người sững sờ, khoảnh khắc hoàn hồn, rõ ràng Vô Thiên dĩ kinh nhìn thấu âm mưu của bọn họ. Cách chương.